Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 136, 136, để tôi qua đó xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô để tôi vào đi. Tiền này cho cô hết. Bạch Lam lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay nhân viên phục vụ. Thật sự không được, rất xin lỗi. Nhân viên phục vụ mỉm cười từ chối. Trong tiệm cà phê, advertisement, Thư Tình lặng lẽ rút tay mình lại, nghiêm túc nói, Thẩm Tuấn Ngôn, có vài chuyện tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi. Hai chúng ta thật sự không hợp. Tôi hy vọng anh có thể đặt hết sức lực của mình vào công việc. Tại sao lại không hợp? Thẩm Tuấn Ngôn không bỏ cuộc hỏi. Là vì Hoắc Vân Thành. Thư Tình mím môi, đang suy nghĩ làm sao giải thích với Thẩm Tuấn Ngôn. Chỉ nghe anh ta âm trầm nói, Thư Tình, có chuyện này em nhất định phải biết. Thư Tình vô thức hỏi, chuyện gì? Thẩm Tuấn Ngôn dương cao khóe môi. Trong lòng Hoắc Vân Thành, vẫn luôn có một cô gái mà anh ta yêu sâu đậm. Cô gái yêu sâu đậm, là Đường Đường sao? Thư Tình hít sâu một hơi, em cũng biết Đường Đường. Thẩm Tuấn Ngôn sửng sốt, Thư Tình rủ mắt, gật đầu, nếu em biết Đường Đường, hẳn nên hiểu rõ, trong lòng Hoắc Vân Thành chỉ có cô gái Đường Đường kia. Anh ta hoàn toàn không yêu em ở cạnh anh ta sẽ không có hạnh phúc đâu. Nhớ lại tối hôm đó uống say, tiếng nào Hoắc Vân Thành cũng gọi tên Đường Đường. Trái tim Thư Tình đột nhiên co rút kỳ lạ. Cô mở miệng, muốn nói gì đó, lại nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ trước cửa. Thư Tình nhìn về phía cửa lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Để tôi qua đó xem. Thẩm Tuấn Ngôn đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Vừa nãy anh ta cảm giác dường như có ánh đèn lóe lên. Chắc là phóng viên. Bạch Lam vẫn đang nghĩ cách thuyết phục nhân viên phục vụ cho cô ta vào. Đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đi về phía cô ta. Chính là Thẩm Tuấn Ngôn. Trái tim của Bạch Lam đột nhiên đập nhanh hơn. Sao vậy? Giọng nói Thẩm Tuấn Ngôn trầm thấp lên tiếng. Xin lỗi, anh Thẩm, cô gái này nhất quyết muốn vào trong. Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích với Thẩm Tuấn Ngôn. Ánh mắt Thẩm Tuấn Ngôn lạnh lùng nhìn Bạch Lam. Cô có chuyện gì? Đối diện với ánh mắt của Thẩm Tuấn Ngôn, như thể có luồng điện đang chạy khắp toàn thân Bạch Lam. Cách chương.